Vũ Luyện Điên Phong, chương 156, Khí Động Cảnh, góc truyện audio.com. Mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Dương Khai đắc ý cười mình, đôi mắt Tô Nhan chớp chớp, cúi đầu cắn vào vai hắn một miếng. Nhột quá, Dương Khai rụt vai, ta phát hiện, trên người chàng có bí mật. Tô Nhan cười duyên dáng, có ai nói với nàng, nụ cười của nàng có thể thay đổi cả bầu trời. Ánh mắt của Dương Khai mê ly nhìn nàng, Tô Nhan đỏ mặt, đưa tay vén mấy sợi tóc rối sau gáy, hạ giọng nói, sau này, ta chỉ cười vì một người. Dương Khai cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tu luyện trước, Dương Khai kiềm chế tâm trạng, trầm giọng nói, Tô Nhan khẽ gật đầu, 30 giọt dương dịch nhanh chóng bị hàn băng kính của Tô Nhan nuốt. Lấy, lúc quay trở về cơ thể Dương Khai. Thì lại bị ngạo cốt kim thân hấp thu. Phát hiện này khiến Dương Khai vui vẻ. Dương dịch rất quan trọng với mình. Nhưng ngạo cốt kim thân còn quan trọng hơn, lại chuyển biến giữa nguyên khí và năng lượng này lại là chuyện tốt của Dương Khai, cũng giống như lúc nãy. Một lần nữa điểm, phát 30 giọt dương dịch. Cảm giác căng trướng vốn có lại không xuất hiện. Nhíu mày, Dương Khai lại điểm phát thêm 5 giọt dương dịch. Cảm giác căng trướng và đau nhói quen thuộc mới truyền đến. Lần tu luyện công phu kia, khiến kinh mạch mở rộng không ít, nếu không thì căn bản không thể xuất hiện hiệu quả như thế này. Hợp hoan công, song tu quyết, quả nhiên lớn mạnh, năng lượng của 35 giọt dương dịch này chuyển hóa thành bị Tô Nhan nuốt lấy dung hợp, sau khi trở về nội thể mình lại bị ngạo cốt kim thân hấp thu, cơ thể của Dương Khai khẽ chấn động. Trong đại điện chợt cuộn lên một cơn cuồng phong, một cỗ khí vô hình cũng đột nhiên bộ phát, ra bao lấy Dương Khai. Năng lượng mắt thường có thể nhìn thấy gợn sóng, lan ra bốn phía, rất lâu sau, sự khác thường này mới bình ổn trở lại. Lại đột phá rồi, khai nguyên cảnh cửu tầng. Cách lần đột phá trước không tới một ngày, Tô Nhan cũng phát giác ra điều này, khuôn mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Tinh thần Dương Khai bình ổn, lại âm thầm chờ mong, không biết lần song tu này, mình có thể đột phá đến khí động cảnh không? Nghĩ thoáng qua, Dương Khai phát hiện có chút khó khăn, mình tốn 6-15 giọt dương dịch mới đột phá được một tiểu cảnh giới. Mà hơn nữa còn là năng lượng nguyên khí có được sau khi song tu cùng Tô Nhan. Tinh thuần quý giá hơn dương dịch đơn thuần nhiều. Cho dù dùng hết toàn bộ dương dịch còn lại trong đan điền, chắc chắn cũng không đủ để duy trì cho mình đột phá lên khí động cảnh. Nhưng dù sao đi nữa, lần này cũng phải làm tốt nhất mới được. Căn răng, một hơi lại điểm phát thêm 5 giọt dương dịch, cùng với sự vận chuyển của công pháp đưa vào cơ thể Tô Nhan. Tinh thần Tô Nhan chấn động, lúc cơ thể Dương Khai lần đầu tiên bạo phát ra chân dương nguyên khí khổng lồ đó, nàng đã chấn động vạn phần rồi. Đến lần thứ hai bạo phát, nàng có chút tê dại. Năng lượng khủng bố lần thứ ba bạo phát này khiến nàng không thể tiếp tục bình tĩnh nữa. Hắn lấy đâu ra nhiều nguyên khí đến vậy? Trong lòng nghi hoặc, nhưng Tô Nhan không hỏi, chỉ cảm thấy trong lòng có một sự vui mừng thoảng qua. Bởi vì đây là nam nhân tiếp xúc thân mật với mình. Nếu không có gì xảy ra, có thể là nam nhân sống chung một đời. Hắn càng lớn mạnh, Tô Nhan đương nhiên càng vui. Ước chừng khoảng 3 ngày, Dương Khai và Tô Nhan mới kết thúc quá trình song tu lần thứ nhất. 3 ngày đủ dài, nhưng khoảng thời gian tinh thần và thể xác của hai người hợp nhất với nhau chẳng qua cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. 3 ngày sau, hai người cùng tỉnh lại. Tô Nhan có thể rõ ràng cảm nhận được, cùng với lần song tu này, hàn băng kính trong cơ thể mình ngày càng tinh thuần, cao hơn một cấp bậc so với lúc trước. Phát hiện này đã làm bay biến sự thương xót vì mất đi sự trong sạch của bản thân nàng. Hai người nhìn nhau, Dương Khai cười, Tô Nhan ngượng ngùng, lúc chìm đắm vào tu luyện, nàng vẫn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nàng lại có chút xấu hổ. Mình đang ngồi trên người Dương Khai với một tư thế vô cùng xấu hổ. Hai tay ôm lấy cổ hắn, hai người không một mảnh vải, chân trụi ôm lấy nhau, bụng dưới có một cảm giác cứng rắn nóng bỏng tràn ngập, lấp đầy cơ thể mình, thậm chí Tô Nhan có thể cảm nhận được nhịp đập có tiết tấu ở đó. Truyền tới, mỗi lần đập đều khiến mình tâm loạn như ma, toàn thân mềm, yếu, như gặp phải lôi ma, không có chút khí lực. Nàng chưa bao giờ nghĩ, mình lại có ngày duy trì cái tư thế như thế này với một nam nhân trong 3 ngày không động đậy. Nàng vốn nghĩ rằng đã tu luyện, băng tâm quyết, sẽ băng phong cơ thể của mình. Cả đời này đều chỉ có thể cô đơn lẻ bóng, cô độc đến cuối đời. Nhưng bây giờ, vì một truyền thừa, một công pháp song tu, mình lại có một sự liên hệ không thể chia rời với một nam nhân vốn không quen biết lắm. Không thể nói rõ là thứ tư vị gì, có chút buồn bã thất vọng, cũng có chút vui mừng hạnh phúc. Đánh bạo nhìn về phía Dương Khai, trong ánh mắt của Tô Nhan tràn đầy sự dịu dàng. Tô Nhan, ánh mắt nóng bỏng của Dương Khai tràn ngập sự xâm lược. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt băng khiết của Tô Nhan, song tu đã kết thúc, Hỏa Long và Băng Hoàng cũng đã biến mất từ lâu. Nhưng Dương Khai vẫn cảm thấy có một sự cám dỗ không thể chống cự đang phá hủy thần thức của mình. Nó như thủy triều tấn công, sự tiếp xúc ướt át ấm áp như sóng biển dâng lên. Muốn nuốt chửng lấy hắn, Tô Nhan mím chặt môi, hai tay ôm lấy khuôn mặt Dương Khai, cúi đầu xuống, trán hai người chạm nhẹ vào nhau. Khoan đã, thanh âm của Tô Nhan có chút giằng co và run rẩy. Sự kết hợp cơ thể, khiến nàng có thể dễ dàng thăm dò được suy nghĩ và dục vọng trong lòng. Dương Khai, sự từ chối lúc này đối với nàng mà nói cũng cần phải hạ quyết tâm rất lớn, ta giúp chàng đột phá trước. Vừa dứt lời, một cỗ nguyên khí căng trướng từ chỗ Tô Nhan truyền vào cơ thể Dương Khai. Tinh thần của Dương Khai ngưng trọng, thu lại sự nóng bỏng và cuồng bạo trong ánh mắt. Nhanh chóng vận chuyển công pháp, hấp thu năng lượng từ chỗ Tô Nhan truyền tới. Hắn không từ chối, tuy làm như vậy, không tốt cho Tô Nhan lắm, có thể khiến thực lực của nàng giảm xuống đôi chút, nhưng Dương Khai có thể cảm nhận được tấm lòng của nàng. Nguyên khí trong kinh mạch vốn đã tràn đầy, năng lượng được Tô Nhan rót vào xông lên như vậy càng căng trướng. Cảm giác đau đớn truyền đến. Nhưng Tô Nhan không dừng lại, nàng có thể cảm nhận được cực hạn của Dương Khai ở đâu. Đương nhiên sẽ không để hành động của mình làm hắn tổn thương. Một thân nguyên khí dao động dần mãnh liệt, tạo thành một cơn gió xung quanh hai người. Giây lát, sau khi đến cực hạn của Dương Khai, Tô Nhan không dám tiếp tục đưa nguyên khí vào nữa. Tiếp tục, Dương Khai nhắm mắt, buồn bực nói, nhưng, tiếp tục, Tô Nhan cắn răng. Thuận theo ý của Dương Khai, một lần nữa rót nguyên khí của mình vào, hai người tu luyện hợp hoan công. Lúc giao hòa, nguyên khí trong cơ thể hai người không hề biến mất, điều này là ưu thế không gì sánh bằng. Một hồi lâu sau, nguyên khí truyền ra trên người Dương Khai dao động, càng hung mãnh, kinh mạch đau đớn vạn phần. Nhưng Dương Khai cắn răng, mặc cho cơ thể run rẩy, mồ hôi túa ra vẫn không kêu lên một tiếng. Đừng dừng lại, Dương Khai gầm nhẹ, đôi mắt đẹp của Tô Nhan khẽ run rẩy. Nàng không dám vận chuyển nguyên khí vào cơ thể Dương Khai nữa, sợ hắn không chịu được mà tổn hại căn cơ, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được ý chí của hắn. Đó là ý chí muốn trở nên mạnh mẽ, ý chí vì mình muốn trở nên mạnh mẽ. Nếu trước kia, có lẽ Dương Khai sẽ không cấp bách, nhưng bây giờ hai người đã có sự tiếp xúc da thịt, thực lực hơn kém nhau lại lớn như thế. Này, Dương Khai sao mà bình thản được? Nam nhân luôn phải bảo vệ nữ nhân. Mình muốn bảo vệ Tô Nhan, duy chỉ có mạnh mẽ hơn nàng. Đây là suy nghĩ của Dương Khai. Tô Nhan đã nhận thấy điểm này, khiến lòng nàng xúc động. Đấu tranh một hồi lâu, Tô Nhan mới tiếp tục rót nguyên khí. Nguyên khí đó tiếp tục dao động hung mãnh, dần dần trở nên cuồng bạo, giống như một con người ngang ngược, bướng bỉnh, không muốn chịu sự bó buộc của Dương Khai, đang liều mình giãy giụa, muốn thoát ra khỏi kinh mạch của Dương Khai, để có được tự do của mình. Tô Nhan đã dừng lại, nàng biết Dương Khai đã đến thời điểm đột phá. Nguyên khí, trong nội thể của một võ giả xuất hiện tình trạng này. Là dấu hiệu sắp, đột phá khí động cảnh. Lúc này, cơn đau đớn của Dương Khai đã biến mất. Sự đau buốt trong kinh mạch cũng tiêu tan. Lượng lớn nguyên, khí tiếp tục rót vào. Không những không khiến hắn bị tổn thương gì mà, ngược lại kinh mạch lại càng trở nên rộng rãi cứng cỏi hơn. Đủ để dung, nạp một lượng lớn nguyên khí này. Sự trói buộc của trời đất, có thể chạm tay tới. Tầng xiềng xích này là lực thiên địa cản trở Dương Khai đột phá, giống như sự cản trở lần trước đột phá khai nguyên cảnh. Phá bỏ lớp xiềng xích này, là có thể tấn thăng lên khí động cảnh. Dương Khai cẩn thận thể hội, toàn bộ tinh thần đều chìm đắm vào cảm ngộ. Cùng với sự cảm ngộ của hắn, thần sắc càng ngày càng bình tĩnh, nhưng nguyên khí trong cơ thể lại càng bạo phát bất an. Xương cốt truyền ra năng lượng dồi dào, khiến Dương Khai một lần nữa, toàn thân tà khí, Tô Nhan nhìn mà thầm kinh ngạc, lại không dám lên, tiếng quấy dày, rất lâu sau, cỗ tà khí này mới thu lại, biến mất, lúc này, dao động của nguyên khí trong cơ thể Dương Khai đã cuồng bạo. Đến cực điểm, nhưng hắn lại từ từ mở mắt ra, khóe miệng hiện ra nụ cười, khí động cảnh, dưới sự giúp đỡ to lớn của Tô Nhan, Dương Khai thuận lợi đột phá. Ầm, một tiếng vang lên, giống như sét đánh giữa trời quang. Toàn bộ, truyền thừa động thiên đều hơi chao đảo. Phong vân biến huyễn, năng, lượng trong không gian ly kỳ này hung mãnh như gió cuốn mấy tan tập. Trung ngoài đại điện, sau đó rót vào cơ thể Dương Khai. Đây, là phúc vận, lúc đột phá một đại cảnh giới. Mỗi một võ giả đều sẽ có. Phúc vận, uy năng trời đất gia thân. Tôi luyện huyết nhục và gân cốt, khiến cơ thể võ giả trở nên mạnh mẽ, còn rốt cuộc có thể có được bao nhiêu lợi ích thì phải xem sự nỗ lực của bản thân. Lần đột phá đến khai nguyên cảnh trước, Dương Khai cũng từng hưởng thụ, nhưng uy năng trời đất rót vào cơ thể lần này rõ ràng khổng lồ hơn. Nhiều, mở mắt, vừa hay nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tô Nhan, Dương Khai mỉm cười, nói, ta tặng nàng thứ này. Vừa nói, vừa tập trung tâm trí, chia cửu âm ngưng nguyên lộ trong ngạo cốt kim thân ra làm đôi. Đưa vào cơ thể Tô Nhan, cảm giác lạnh buốt truyền đến. Tô Nhan vui mừng, đây là cái gì? Cửu âm ngưng nguyên lộ, nghe nói rất có ích cho võ giả ở chân nguyên cảnh. Bàn tay không yên phận của Dương Khai di chuyển trên tấm lưng trơn bóng của Tô Nhan. Ngoài miệng nghiêm túc nói, nàng luyện hóa nó. Ta rèn luyện cơ thể. Được, Tô Nhan ngoan ngoãn gật đầu. Tuy nói luyện hóa cửu âm ngưng nguyên lộ như thế này chắc chắn không? Phát huy 10 phần hiệu quả giống như hạ ngưng thường trước kia. Nhưng, may cũng là linh vật thiên địa. Ít nhiều cũng có thể khiến thực lực của Tô Nhan tăng lên một chút. Chỉ cần có thể phát huy 2 phần công hiệu cũng đủ để bù lại tổn thất mà lần này Tô Nhan đã giúp đỡ Dương Khai. Cách chương.